Hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay, kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt, nhà xuất bản Văn Tươi, ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là truyền thống cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách đề cập đến 8 vấn đề lớn và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Quý thính giả thân mến, như thường lệ, trước khi tìm hiểu những nội dung chính của quyển sách, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục. Thay lời tựa: một la mã, chìa khóa của thành công; hai la mã, thinh lặng; ba la mã, bàn tâm sự vô ích; bốn la mã, tâm nghĩ; năm la mã, trầm lặng ngoại thân; sáu la mã, vệ sinh tâm thần; bảy la mã, đọc sách; và cuối cùng, tám la mã, lời khuyên cuối cùng. Lời nói đầu. Nếu con người tự nhiên hoàn toàn thì không cần bàn vấn đề tự chủ. Song tiếc chút là con người tự nhiên không hoàn toàn. Những yếu tố căn bản cấu thành bản chất người như lý trí, ý chí, bản năng thường hoạt động không đồng hợp. Lý trí dùng khai quang chân lý lại hay bị ý chí lôi cuốn, lấy hư làm thực. Ý chí có đối tượng đặc biệt là hạnh phúc lại nhiều lần bị bản năng chi phối, quyến rũ, lấy giữ làm lành. Có hai lực lượng chính và tà ác liệt tranh đấu thường xuyên trong mỗi con người. Ta cần có một năng lực đanh thép để tự hướng về con đường chính. Ai trong chúng ta cũng tự nhiên ưa ăn nhiều, ưa ở không, ưa kiêu ngạo, ưa bón kiết, ưa dâm tà, vân vân. Epicurus nói, trong mỗi người có một con heo. Nhưng kỳ thực chẳng những có một con heo mà nhiều con vật khác tà ác thúc đẩy con người đi sai đường lối. Định mạng mình, phải làm sao chế ngự được mình, hoàn toàn làm chủ lấy mình, nói năng, hoạt động do huấn lệnh ý thức của mình thì mới đi vững trên nẻo đường chính, mới mong xây cho cuộc đời một chân giá trị trường cửu. Cái bí quyết của thành công, cái miếng nghề của hạnh phúc, cái chìa khóa giá trị đời ta, thưa bạn, là đức tự chủ. Có nó ta có thể có tất cả, không có nó ta chắc chắn sẽ không làm nên được việc gì. Thành công được không? Một con người trong bất cứ công việc chi, hễ vui làm buồn thôi. Thành công được đại sự không? Kẻ không ép mình chịu khó thu hoạch những thành công nhỏ nhỏ. Hạnh phúc được không? Một con người gặp trở lực, gặp sầu buồn thì bi quan, ngập đời sống, thối chí và bỏ ăn bỏ ngủ. Giá trị bao nhiêu? Con người gặp nghị ý chút là mắt trợn dọc, miệng la dùm và chân nhảy đong đỏng. Thưa bạn, vậy cần thiết bạn phải lo cho mình có đức tự chủ để thành công. Bạn phải làm sao bạn chỉ nói những gì bạn tự ý muốn và không muốn những gì mình muốn không làm. Bạn phải đặt toàn bộ thần kinh bạn một dây cương, chế ngự nó và bắt nó ngoan ngoãn tuân lệnh ý chí chui rèn rất già của bạn. Về mặt tiêu cực, bạn phải coi như dịch tả mà đức tự chủ những tật nói xàm xạp, tật múa tay chân cách vô lý, tật háo động không cần, tật vụt chạc, tật đa tình đa cảm đa xúc, tật hay than thân trách phận, bàn chuyện tâm phúc vô ích, tật náo động tâm thần, phiêu lưu trong biển tưởng tượng, mộng mơ, vô bờ bến, tật thả hồn trong những tư tưởng hắc ám, dâm ô, bi quan, sầu tủi, hối tiếc, nản lòng. Về mặt tích cực, bạn hãy thinh lặng. Thinh lặng ít nói, đã đành, mà thinh lặng trong hành động nữa. Cử động, điềm đạm, hoạt động khi cần thôi. Làm gì cũng chỉnh đạt, chu đáo, có ý chí gang thép, ưa trầm lặng, suy nghĩ, cân đo, dè dặt. Ăn chịu đau khổ, tìm trong đau khổ, cô đơn nguồn hứng thú, không tư tưởng chi cần thiết thì để tâm thần tịnh không, dùng ý chí hướng dẫn não tưởng tượng cho có chừng mực. Thường thả hồn lên giới tư tưởng siêu thiêng, trong sạch, nuôi óc bằng những ý tưởng bác ái, hy sinh, lạc quan ưa đời, hy vọng, kiên nhẫn. Để giúp bạn tự chủ, để tập những điều khuyên trên, chúng tôi viết phỏng quyển sách, gọi là viết phỏng, song nhiều chỗ trong nguyên văn chúng tôi đích xác, và dù phiên dịch hay phỏng dịch, chúng tôi bao giờ cũng lột hết đại ý của tác giả và trình bày theo tinh thần tiếng mẹ. Chỗ nào tác giả lặp lại hay nói không hay, không cần, chúng tôi miễn dịch để thêm vào chút ít riêng những gì bổ ích cho cuộc rèn luyện tâm hồn bạn. Làm công việc này, chúng tôi nhớ trước hết là giới nam và nữ thanh niên. Chúng tôi trông cậy quyển sách này, mỗi bạn đều có nó bên mình để tự luyện tinh thần tự chủ. Chân trình tương lai của bạn sẽ rực rỡ ánh sáng thành công, hạnh phúc hay âm u những thất bại. Khốn nguy là do bạn có cái chìa khóa và biết sử dụng chiếc chìa khóa này không? Chúng tôi đã trộn tâm tưởng mình với tâm tưởng tác giả để cung hiến bạn mấy dòng chân thành sau đây. Xin bạn chịu khó đọc kỹ lưỡng, suy nghĩ, học thuộc lòng những quy tắc và thực tập những bài chúng tôi chỉ. Sau một tháng áp dụng các phương pháp trong sách này, bạn sẽ thấy đời bạn đổi mới cách lạ. Bạn sẽ nghe trong người bạn cường dũng. Bạn sẽ ảnh hưởng bao kẻ xung quanh, và ai giao tiếp bạn cũng nhận rằng mình đang bị lôi cuốn, thu phục bởi một dũng lực khác thường. Chúc bạn mau đạt kết quả mỹ hảo như ý, và thân mến chào bạn. Hoàng Xuân Việt, Sài Gòn, cuối đông năm 1954. Quý thính giả thân mến, trên đây là những chia sẻ của tác giả Hoàng Xuân Việt. Và không để cho quý thính giả phải chờ lâu, tiếp ngày sau đây kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.